99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1415, chương 1426, không sao. Ta không đi. Dạng này một nụ cười, triệt để đem Diệp Du Du trong đáy lòng may mắn cho đánh nát. Quan Khuyết dã nàng, không phải hiểu lầm, nàng là cố ý vu hãm nàng. Cố ý làm cho tất cả mọi người đều chán ghét nàng. Có đúng không? Cho tới nay, cực lực gắng gượng chịu đựng lấy một phương nơi hẻo lánh. Phảng phất tại nhất thời ở giữa sụp đổ. Nàng cho rằng, chỉ cần Quan Khuyết dã tỉnh lại, thế giới tự sẽ cho nàng một cái thanh bạch. Có ai nghĩ được, Quan Khuyết dã thức tỉnh cho nàng chẳng những không phải bình minh. Ngược lại là vĩnh viễn không có điểm dừng hắc ám. Đen như vậy tối. Từng tầng điệp ra, bao trùm nàng trí thân, bao trùm nàng tình cảm chân thành. Hiện tại, ngay cả nàng tương lai, cũng là một mảnh mê mang. Nhìn xem trước mặt ôm nhau cùng một chỗ Thẩm Lạc An cùng Quan Khuyết dã. Bọn họ tình cảm thâm hậu, càng ngày càng làm nổi bật lên hiện tại đứng ở chỗ này bản thân. Là một chuyện cười, Diệp Du Du trước mắt đã mơ hồ. Nhưng là lý trí lại làm cho nàng không thể ở tại bọn hắn trước mặt khóc. Cố gắng chấn định cười lạnh một tiếng. Diệp Du Du nhìn qua bọn họ. Trong ánh mắt kia, tràn đầy bi ai. Hình như có hơi nước. Nhưng là hắn bên trong phần lớn là không nói rõ được cũng không tả rõ được thương hại. Tựa hồ tại đồng tình Quan Khuyết dã. Cũng tựa hồ tại đồng tình lấy Thẩm Lạc An. Cũng hoặc là nói, cả hai đều có. Thẩm Lạc An trông thấy Diệp Du Du dạng này ánh mắt. Không hiểu trong lòng miệng khô khốc. Không biết tên địa phương. Đau buốt nhức lên. Ma xui quỷ khiến. Thẩm Lạc An trong lòng có chút áy náy chột dạ. Há hốc mồm. Du Du. Ta. Có thể Diệp Du Du khóe môi tựa hồ có chút câu lên. Ý chào phúng lộ rõ trên mặt. Không đợi Thẩm Lạc An đem đằng sau lại nói đi ra. Liền đã xoay người sang chỗ khác. Ngẩng đầu ưỡn ngực, đi ra phòng bệnh, Diệp Du Du bóng lưng, gầy yếu mà quật cường, gọn gàng giống như năm đó dẫn theo hành lý cùng Quan gia chia cắt một dạng. Không có nửa điểm lưu luyến, Thẩm Lạc An tâm hoảng hốt, vô ý thức, liền đem Quan Khuyết dã buông ra đến, đứng người lên đi, bước chân phóng ra đang muốn bước đi. A, rít lên một tiếng, tại sau lưng truyền đến. Quan Khuyết dã ôm đầu mình, tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, thần hình tuyệt vọng. Lạc An, Lạc An, Thẩm Lạc An bước chân, ngừng lại tại nguyên chỗ. Trong lúc nhất thời, cứng tại chỗ không biết đi con đường nào. Quan Khuyết dã kéo lấy thân thể hai tay leo lên tới. Hai tay hướng về Thẩm Lạc An chộp tới. Trên mặt che kín vệt nước mắt, không muốn đi, van cầu ngươi không nên rời bỏ ta. Thẩm Lạc An trái tim đau đến thẳng run, bên tai truyền đến tiếng thét chói tai, càng thêm liên hồi loại này đau đớn biên độ cùng cường độ. Ngay cả chính hắn đều không biết, là ở vì Diệp Du Du đau, vẫn là vì Quan Khuyết dã đau. Hầu kết trên dưới nhấp nhô, Thẩm Lạc An cảm thấy mình hầu cửa phát khô, xoay người sang chỗ khác, đỡ Quan Khuyết dã, nói khẽ, không sao, ta không đi. Quan Khuyết dã giống như là bắt được một cái cây cỏ cứu mạng một dạng. Đem Thẩm Lạc An hai tay trèo ở. Một đầu tiến vào trong ngực hắn. Nín khóc mỉm cười. Chỉ là vui đến phát khóc Quan Khuyết dã. Cũng không có lọt mất bên người nam nhân này. Ngay tại đỡ lấy nàng đồng thời. Ánh mắt vẫn còn đang cửa ra vào lưu luyến. Hai tay đem hắn nắm càng chặt hơn. Quan Khuyết dã một chút cũng không nghĩ thả ra. Hô hấp cấp bách nặng, con người phía dưới oán hận, cũng là càng ngày càng sâu. Diệp Du Du thẳng lưng không biết đi được bao lâu, trước mặt tầm mắt càng ngày càng khoáng đạt, trước mắt lại là càng ngày càng mơ hồ. Vào bệnh viện thang máy, Diệp Du Du lại cũng không kềm được, che miệng, thấp giọng nghẹn ngào, rốt cục ra bệnh viện, con mắt chảy ra chất lỏng đã đem cả khuôn mặt ướt nhẹp, ngực cái kia một chỗ buồn bực đau. Phảng phất độc cổ một dạng, hung hăng chui vào, đau đến cuồng loạn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.